Tôi mang theo mãn cấp vật tư xuyên về quá khứ. Chương 27, dung hợp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân ban đầu của không gian đúng là tổ tiên nhà họ Hứa. Mặc dù không gian không lớn, không thể nâng cấp, nhưng Hứa Khả Nhân cảm thấy như vậy là đủ. Ước mơ của cô rất đơn giản, đủ ăn đủ mặc là được. Ba ngôi nhà tranh này có công năng thời gian đứng yên, đồ gì để vào bên trong vài thập niên cũng không thay đổi gì. Hơn nữa hai mẫu đất này cũng rất thần kỳ, hoa màu gieo trồng ở đây một ngày tương đương với 10 ngày ở thế giới bên ngoài, không biết ai đã tạo ra bảo bối thần kỳ như vậy. Hiện tại lại tiện nghi cô, nhưng đáng tiếc chính là, trải qua nhiều năm phân tán, dược liệu cùng những thứ chủ nhân ban đầu gieo trồng trong không gian đều trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho không gian. May mắn thay, vẫn còn một số hạt giống dược liệu trong một căn phòng khác của ngôi nhà tranh, có thể lại gieo trồng lại. Trong không gian làm ruộng không cần lao động chân tay, chỉ cần một ý niệm hạt, hạt giống có thể tự mình rải vào trong đất, rất thuận lợi. Với một mảnh đất rộng như vậy, Hứa Khả Nhân không muốn trồng tất cả các loại dược liệu, vì vậy cô đã chia mảnh đất thành hai mảnh. Một mảnh đất được sử dụng để trồng dược liệu, đối với một mảnh đất còn lại, Hứa Khả Nhân dự định khoanh một khu vực nhỏ để nuôi một vài con gà, sau này sẽ rất thuận tiện để ăn gà và trứng cho dù có đi đến nơi nào cũng ăn được. Đừng hỏi cô tại sao không nuôi heo sau này cũng không cần mua thịt heo đúng không? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, cô không dám giết heo. Trồng cây ăn quả xung quanh mảnh đất này, mở một vườn rau nhỏ và một mảnh nhỏ trồng lương thực. Tuy rằng mọi thứ không nhiều lắm, nhưng tốc độ thời gian chạy nhanh hơn gấp 10 lần cũng đủ cho cô và Trương Viễn hai người sử dụng vẫn còn dư thừa. Với một kế hoạch trong đầu, Hứa Khả Nhân đã lấy hạt giống từ ngôi nhà tranh và rắc chúng vào đất, sau đó liền không quan tâm. Dù sao trong đó rất nhiều dược liệu hiệu quả đều dựa vào niên đại càng lâu, hiệu quả càng tốt. Chưa kể bên trong nhân sâm và linh chi thì cần thời gian lâu hơn. Còn những dược liệu ngắn ngày đó, Hứa Khả Nhân cũng trồng một ít, khi cần dùng thì đến hái. Hoa màu trồng ở đây nếu không được thu hoạch khi chín, thì chúng sẽ luôn trưởng thành và phát triển trong lòng đất, không bị gãy hay hư hại. Bây giờ không gian đã được mở ra và có thêm bất ngờ, Hứa Khả Nhân liền yên tâm. Đã vào đây được một lúc, Hứa Khả Nhân sợ bị phát hiện nên rắc một ít hạt dược liệu rồi trực tiếp rời khỏi không gian. Cũng may tình huống trong nhà giống hệt như lúc cô tiến vào không gian, Hứa Khả Nhân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức đứng dậy xuống giường, dùng trong bình nước sôi rửa mặt, chuẩn bị đi vào nhà bếp để nhìn xem. Đẩy cửa phòng ra, trong sân yên tĩnh, Trương Viễn cũng không biết đã đi đâu, vừa đi tới phòng bếp, Hứa Khả Nhân nhấc nắp nồi lên, bên trong nồng nặc mùi trứng gà. Khi hơi nóng tiêu tan, Hứa Khả Nhân còn nhìn thấy trong nồi có trứng gà và cháo gạo do Trương Viễn cố ý để lại. Hứa Khả Nhân dùng bữa xong, cô rửa sạch xong nồi và cầm chìa khóa đi ra ngoài. Cô định đi dạo một vòng quanh thôn để làm quen với hoàn cảnh xung quanh và tìm người hỏi xem có hạt giống nào bán không. Cô ra cửa hai lần rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh. Nơi Hứa Khả Nhân hiện tại sống nằm giữa thôn, hai bên đều có nhà cửa. Chỉ cách nhau một ngõ nhỏ rộng chừng 1 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mỗi hộ gia đình ở đây đều là nhà có sân, cổng sân đóng lại là không gian độc lập, Hứa Khả Nhân rất thích điều này. Bây giờ là thời gian đi làm, mỗi nhà ngoại trừ người già và trẻ em, không có người trẻ tuổi ở nhà. Hứa Khả Nhân chính là dị loại, vì lý do thân thể không được khỏe nên cô không thể đi làm được. Hiện tại tất cả người dân trong thôn ở thôn Trương đều biết rằng Trương Viễn đã kết hôn với một cô gái ốm yếu, vai không thể gánh, tay không thể nâng về nhà. Cách Trương